Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, Frozen City, thành phố đóng băng. Tường thành của Twilight cao và đầy uy nghiêm, được xây từ đá và gia cố bằng lớp vảy của những Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, hùng mạnh, trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh, chúng trông giống như những vách đá đen sừng sững. Tuy nhiên, giờ đây, những vách đá này đã vỡ nát và đổ sụp. Nhiều phần tường đã sụp đổ, một số bị phá thủng hoặc hư hỏng nặng nề. Xác của những quái vật chết chồng chất cao, vươn tới tận các chỗ cao trên thành lũy. Cuộc vây hãm Twilight thực sự là khủng khiếp. Nhưng điều khiến Sunny chú ý nhất không phải là tình trạng tàn phá của tường thành, mà là sự đáng sợ kỳ quái của sự tàn phá đó. Thời gian quả thật đã bị đóng băng tại Twilight, những mảnh đá vỡ lơ lửng giữa không trung, bất động, những dòng máu giống như những bức điêu khắc trừu tượng chạm khắc từ hồng ngọc. Những ngọn lửa nhảy múa đã trở thành những bông hoa rực lửa đứng yên. Cứ như thể có một vị thần nào đó đã đóng băng thế giới giữa một trận chiến khốc liệt. Chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn từ giờ. Giọng của Mordred trở nên lạ lùng, nghiêm trọng. Nụ cười thường trực đầy thích thú của hắn đã biến mất. Thay vào đó, Green of Nothing có vẻ tràn đầy sự lo lắng u ám. Nhìn vào bức tường vỡ nát của Twilight, hắn thở dài. Soul Stealer có khả năng đang ở bên trong thành phố. Chúng ta sẽ di chuyển lén lút qua các con hẻm để đến cung điện. Khi đến nơi, ký ức của ngươi phải hoạt động. Sunless, Sunny kìm nén cảm giác muốn nhăn mặt. Nếu cả tên khốn đó còn cảm thấy căng thẳng, thì những người còn lại phải sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì. Không cần nói thêm, họ tiến vào thành phố qua một trong những chỗ bị thủng của tường thành. Cuối cùng, Twilight trải ra trước mắt họ trong vẻ huy hoàng của nó. Nó hoàn toàn khác với những thành phố khác mà Sunny từng thấy trong Dream Realm. Cõi mộng có một vài điểm tương đồng. Dĩ nhiên, như việc sử dụng rộng rãi các vật liệu lấy từ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng trong xây dựng, nhưng phong cách kiến trúc của Twilight Sea rất độc đáo. Nó vừa vững chắc vừa tinh tế, tập trung vào tính thực dụng hơn là thẩm mỹ, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tinh tế theo vô vàn cách kín đáo. Điều đó rất phù hợp với một nền văn hóa đến từ một thế giới đầy nước và những cơn bão thường xuyên. Tuy nhiên, Sunny không dành nhiều sự chú ý đến vẻ đẹp của thành phố, vì bị cuốn hút bởi những gì đang diễn ra trên các con phố của nó. Ở đó, vô số con người bị đóng băng giữa trận chiến khốc liệt với những Nightmare Creature hắc ám. Hàng trăm ngàn, không, hàng triệu người. Một số bị đóng băng giữa lúc đang vung kiếm, một số khác bị đóng băng giữa lúc bị xé xác bởi lũ quái vật đang quần thảo. Cảnh tượng kinh khủng của trận chiến đóng băng vừa kỳ quái vừa rùng rợn. Nhưng điều khiến Sunny rùng mình nhất không phải là sự rùng rợn của cuộc tàn sát bất động, mà là những gương mặt của dân chúng Twilight. Không một ai trong số họ có vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng. Ngay cả những người sắp chết cũng giữ vẻ bình thản, ánh mắt họ tràn đầy ý chí quyết tâm lạnh lùng. Họ không tỏ ra giận dữ hay phẫn nộ, chỉ duy nhất một sát khí lạnh lẽo đến rùng mình. Vua rắn đã tạo ra đội quân kiểu gì vậy? Chắc chắn, những con người từ Twilight Sea đã đến Tomb of Ariel sau khi chứng kiến sự hủy diệt của thế giới mình, điều đó hẳn đã thay đổi họ, nhưng họ vẫn là con người. Sunny đã dành rất nhiều thời gian với các chiến binh dày dạn, và không ai trong số họ miễn nhiễm với cảm xúc con người. Không phải tất cả những người này đều là chiến binh, một số là những người thức tỉnh, nhưng phần lớn là người thường, một số đã già, và một số thì còn rất trẻ. Vậy mà, cậu không thấy ai đang cố chạy trốn hay co rúm lại vì sợ hãi. Kỳ lạ thật. Sunny bỗng cảm thấy bất an về khả năng trở thành đồng minh với những con người xa lạ này. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để suy ngẫm về những điều đó. Mordred đã đi trước, cẩn thận di chuyển qua những chiến binh đóng băng. Họ tiến vào một con hẻm nhỏ và lén lút tiến về trung tâm thành phố. Khi di chuyển, Sunny thấy mình đang ở gần Mordred. Cậu do dự một lúc, rồi khẽ hỏi, ngươi ở đây lâu rồi? Những người này không có vẻ gì là kỳ lạ với ngươi sao? Green of Nothing liếc nhìn cậu, đầy ngạc nhiên, kỳ lạ như thế nào? Sunny nhíu mày, họ quá kiên cường, ta đoán vậy. Mordred suy nghĩ một lúc rồi nhún vai, ta không chắc, tất cả mọi người đều có vẻ hơi kỳ lạ với ta. Cũng phải thôi, Chín Annie cười nhạt trong lòng, nhưng vì đã trò chuyện với Mordred, cậu quyết định hỏi thêm một câu. Ngươi hẳn đã rất ngạc nhiên khi biết rằng có một phiên bản khác của ngươi đang đi lại. Đúng không? Ta biết ta đã rất bất ngờ. Cảm giác đó thực sự rất kỳ quái. Green of Nothing nhướng mày, rồi mỉm cười. Kỳ quái sao? À, chắc hẳn là vậy. Nếu ngươi nói thế, Sunny nhìn hắn, không biểu lộ cảm xúc. Một câu trả lời thật kỳ lạ. Cậu không nói thêm nữa, vì biết đâu Soul Stealer có khả năng nghe cực kỳ tốt. Cuối cùng, họ vượt qua vùng ngoại ô và tiến vào phần trung tâm của thành phố. Trận chiến dường như dữ dội hơn nhiều ở đây. Như thể tất cả các chiến binh, cả Nightmare Creature lẫn con người, đều đang hướng tới trung tâm của Twilight. Kỳ lạ thay, không có quá nhiều quái vật ở đây. Dĩ nhiên, mỗi con đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng những người bảo vệ thành phố vẫn có vẻ như đang chiếm ưu thế. Lực lượng của DeFi đang bị họ áp đảo. Điều đó hợp lý, một trận chiến thông thường cũng sẽ diễn tiến tương tự. Kẻ xâm lược phải chiến đấu tiến vào thành phố, nên lực lượng của họ sẽ giảm dần khi càng đi sâu. Có một chi tiết lạ lùng, dường như tâm điểm của trận chiến không phải ở phía sau họ, tại vùng ngoại ô, mà là ở phía trước, gần cung điện của vua gián. Sunny mở rộng giác quan bóng tối và nhíu mày, cảm nhận được dãy nhà kết thúc không xa phía trước. Đúng như vậy, họ sớm tiến đến một khoảng không rộng lớn. Mordred dừng lại ngay trước khi bước vào quảng trường, trông có vẻ căng thẳng. Nephis cũng quan sát quảng trường rộng lớn, tay cô đặt trên chuôi kiếm. Có lối đi khác không? Green of Nothing từ từ lắc đầu. Không hẳn, cả thành phố được xây như một pháo đài. Các quận bên trong bị tách biệt khỏi phần còn lại. Vì vậy chúng ta sẽ không thể tiếp cận chúng mà không phải để lộ chút ít. Tuy nhiên, như ngươi thấy, trận giao tranh trên quảng trường này đặc biệt ác liệt, với quá nhiều con người và quái vật bị đóng băng ở đó. Ít nhất chúng ta có thể ẩn nấp giữa họ. Cô nhíu mày. Vậy thì đi thôi. Họ bước vào quảng trường và đi qua những chiến binh bất động. Quả thực, trận chiến tại khu vực này đặc biệt dữ dội. Có rất nhiều người và Nightmare Creature đến mức cơ thể họ tạo thành một mê cung kỳ quái. Đôi lúc, Sunny phải khó khăn để luồn lách giữa những hình dáng đông cứng của họ. Cúi xuống, cậu bò qua dưới một thanh kiếm đang đâm vào cổ của một quái vật ghê tởm. Đứng dậy, cậu phải xoay người để tránh chạm vào một dòng máu hồng ngọc đông cứng. Sau đó, cậu đối diện với một chiến binh đang bị quái vật cao lớn cắt đứt cánh tay. Sunny rùng mình, con người và quái vật ở đây không phải là tượng hay hình nộm giống thật. Họ hoàn toàn thật, cậu có thể thấy từng sợi tóc, từng giọt mồ hôi, từng giọt máu trên răng nanh của những quái vật điên cuồng xung quanh mình. Tất cả chỉ đơn giản là bị đóng băng trong thời gian. Và dù biết điều đó là không thể xảy ra, cậu vẫn khó lòng ngăn cảm giác rằng những chiến binh này sẽ bắt đầu chuyển động bất cứ lúc nào. Thanh kiếm sẽ chém xuống, dòng máu đông cứng sẽ chảy ra, và những hàm răng đói khát sẽ đóng lại, biến quảng trường im lặng này thành địa ngục không lối thoát đầy máu và bạo lực. Chỉ cần tiếp tục di chuyển, cậu ép bản thân bỏ qua cảm giác điềm gở và tiến lên từng bước. Rất nhanh sau đó, Sunny va phải lưng Mordred. Green of Nothing đã chọn đúng lúc đó để dừng lại. Vì lý do nào đó. Có chuyện gì vậy? Sunny cau có nhìn lên và sững sờ khi nhận ra vẻ mặt nghiêm nghị của Mordred. Đôi mắt như gương của hắn phản chiếu thế giới bị đóng băng, đầy máu và bóng tối. Một lúc sau, Green of Nothing nhìn lại bọn họ và mỉm cười. Rồi, hắn nói bằng giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh. Hãy, tuyệt đối, đứng yên. Hết chương.